Trùm tài nguyên, quyển 6, góc truyện audio.com. Phương Minh Viễn và Vu Nhị cũng không để ý tới bọn họ, chỉ là cùng nhau phối hợp nói đùa, sau 3 tuần rượu, 5 món ăn. Ninh Đức lúc này mới khép nép nói giám đốc Quý Trì, nhà họ Ninh chúng tôi và một khoản tiền của cơ quan này. Có thể đưa trước cho chúng tôi một phần được hay không, gần đây kinh tế ở huyện bị đình trệ, điều này ngài cũng biết cần tới Tết. Nhà họ Ninh chúng tôi cũng cần kết toán tiền công và tiền hàng với mọi người, thật sự có chút cần thiết cho nên giám đốc Quý Trì giơ cao đánh khẽ. Nhà họ Ninh chúng tôi, nhất định ghi nhớ ân đức của ngài, hắn vừa nói vừa bỏ một bao lì xì lên bàn, Quý Trì ngay cả nhìn đến hắn. Cũng không chỉ liếc mắt nhìn bao lì xì một cái, cười nhạt nói tôi nói lão Ninh này, tôi đã nói với ngươi bao nhiêu lần, việc này ngươi đừng tới tìm ta. Việc của Vương Kính Nghiệp không liên quan gì tới Quý Trì ta, hắn nợ của ngươi, ngươi tìm hắn đòi, trong tay ta cũng không có cầm khoản nợ của ngươi. Tôi dựa vào đâu mà giúp ngươi tiền hàng của Vương Kính Nghiệp, Vương Kính Nghiệp trong miệng hắn chính là người làm người tiền nhiệm của hắn qua đời. Dạ dạ dạ, giám đốc Quý Trì, tôi đây không phải là nhờ ngài giúp đỡ một chút, ở trước mặt tổng biên tập nói tốt vài câu. Cho dù là cấp cho chúng ta 1/3 cũng được à, Ninh Đức bồi cười nói, mặc dù biết rõ khoản này không thể hạ xuống. Cũng bởi vì Quý Trì nhân là người ở giữa, hơn nữa trong tay không có chứng cớ, hơn nữa ngay cả có chứng cớ, có thể làm gì Quý Trì nhân đây? Chị người ta là xưởng trưởng của nhà máy rượu huyện, chính là nhóm lãnh đạo huyện, từ đó cũng vênh váo tự đắc. Huống chi mình lại là một người dân thấp cổ bé họng, 1/3, hừ, vẻ mặt Quý Trì nhân có vẻ khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tôi dựa vào cái gì muốn thay ngươi đáp trả ân tình, chỉ bằng nón tiền nho nhỏ này của ngươi, tuy Quý Trì nhân tôi không có nhiều tiền. Nhưng chút tiền ấy của lão Ninh các ngươi, hay là lão vẫn chướng mắt đấy, nói xong đẩy tiền lì xì trên bàn quay lại. Vẻ mặt của Ninh Đức tỏ vẻ xấu hổ, không tự chủ được liếc mắt nhìn bọn Phương Minh Viễn một cái. Mặc dù giọng nói của Quý Trì nhân không cố ý đề cao nhưng lại lớn như vậy, hai người kia khẳng định là nghe được một ít tục ngữ nói. Người sống mặt cây sống ra, hắn cũng là người 40 tuổi, cầu xin Quý Trì nhân như vậy, cơ bản tâm lý cũng không thoải mái. Lại khiến người ngoài thấy được thật không thể chịu được, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện giờ công trạng của nhà hàng nhà họ Ninh cũng không còn tốt như mấy năm trước, có một số khất nợ tiền hàng, nhưng quan hệ với bọn họ. Nhà họ Ninh không yên ổn mà ăn năm mới, giám đốc Quý Trì, vậy như thế nào ngươi mới có thể giúp chúng ta? Ninh Đức nâng chén rượu lên trước mặt Quý Trì nhân, cười nói, chỉ cần ngài Red A giúp chúng ta lần này, Ninh Đức tôi suốt đời ghi nhớ ân tình này. Giúp các ngươi như thế nào, Quý Trì nhân cầm chén rượu cách một tiếng rồi uống, lại gắp đũa thức ăn, từ từ nhai, Ninh Đức cũng không thúc giục. Ngồi chờ, một lúc lâu sau, Quý Trì nhân mới chậm rãi nói, tôi rất thích Tú Tú, Ninh bá nếu không ngại chúng ta có thể kết giao. Ngày sau đương nhiên là người một nhà, nói vậy, việc của nhà họ Ninh cũng là việc của ta, không phải là nhiều tiền hơn sao? Trước mắt là có thể làm cho công ty cấp tiền cho Ninh bá ngươi, Ninh Đức chỉ cảm thấy máu trong người đều lên tới đầu. Tuy rằng hắn để ý thấy ánh mắt của Quý Trì nhân với Tú Tú có chút tà niệm nhưng thật không ngờ hắn vô liêm sỉ như vậy. Rõ ràng có ý nghĩ xấu xa trong đầu, Quý Trì nhân hắn năm nay bao nhiêu tuổi rồi, là 32 tuổi, đã kết hôn rồi lại ly hôn. Còn có một đứa con gái bị nhà vợ nuôi dưỡng rồi, chẳng qua chỉ là tốt nghiệp trung học. Nếu không phải chị hắn là xưởng trưởng nhà máy rượu của huyện, căn bản giám đốc hợp tác xã thương mại huyện cũng không rơi vào tay hắn. Mà con gái của mình năm nay mới 17 tuổi, tuổi mụ là 18, sang năm mới thi đại học như vậy mà hắn cũng mở miệng nói được. Tuy rằng hiện tại nhà họ Ninh lâm vào cảnh khó khăn nhưng không có luân lạc tới mức C phải bán một cô nương của mình. Quý Trì nhân chú ý tới sắc mặt đỏ bừng của Ninh Đức, ánh mắt nhìn mình cũng có chút u tối nên trong lòng cũng có chút sợ hãi. Trong lúc này có thể giết người cũng không phải là ngoại lệ, Ninh Tú là bảo bối đầu của Ninh Đức, hắn cũng biết. Nếu lão Ninh ngươi không đồng ý cũng không có vấn đề gì, còn có phương án thứ hai, Quý Trì nhân vội vàng nói. hắn cũng không tin Ninh Đức có thể đồng ý cho mình và Ninh Tú kết giao, đây chỉ là một bước đệm, một bước nhỏ trong đàm phán, Ninh Đức ngơ ngác một chút, sắc mặt dễ nhìn hơn một chút, lão Ninh, không thể không thừa nhận. Đồng nghi xuân của nhà họ Ninh so với rượu trắng của nhà máy huyện có hương vị tốt hơn, Quý Chỉ Nhân nâng chén nói, vừa rồi ngươi cũng nói. Nhà hang của nhà họ Ninh hiện tại gặp chút khó khăn, hay là như vậy đi, nhà Quý Chỉ chúng tôi nguyện đầu tư tới nhà hàng của các ngươi. Nói như vậy mọi người chính là đối tác rồi, đến lúc đó, không cần nói đến tiền nợ bên trong việc hợp tác mua bán. Chị tôi có thể hỗ trợ Nghi Xuân mở rộng, ngươi thấy thế nào, Ninh Đức lại ngẩn ra tuy nhiên mày chậm rãi nhíu lại. Lời nói của Quý Chỉ Nhân cũng dễ nghe, đối với nhà họ Ninh mà nói, như vậy cũng có lợi, nhưng từ ngày qua tới nay. Ninh Đức cũng hiểu được không ít tình trạng của nhà họ Quý Chỉ, chị Quý Chỉ Nhân là Quý Chỉ Anh xưởng trưởng nhà máy rượu, 34 tuổi. Hắn chưa từng gặp qua nhưng nghe nói, Quý Chỉ Anh thuộc loại chỉ cần nhìn liếc qua một cái có thể thấy là một người phụ nữ thanh tú. Nhưng mỗi lần nhìn cô một cái, đều cảm thấy hấp dẫn, cũng có vị nữ nhân. Đó cũng là vì sao Quý Chỉ Anh lại có thể được gả cho chủ tịch huyện trước của huyện Đồng Xuân. Hiện tại đã có đứa con với chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Mã Hữu Tĩnh, mặc dù 4 năm trước. Quý Chỉ Anh có con với Mã Hữu Tĩnh và cũng đã chia tay nhưng cô đã ngồi trên ghế xưởng trưởng của xưởng rượu huyện và bởi vì có huyện ủng hộ. Các lãnh đạo huyện cũng không có biện pháp gì, nghe nói Mã Hữu Tĩnh cũng đã nhiều lần muốn nhấc cô lên làm quản đốc xưởng rượu, nhưng vô ích. Cũng vì quan hệ của Quý Chỉ Anh, Quý Chỉ Nhân mới dần đứng lên, chỉ có điều tên tiểu tử này có bề ngoài thật tốt, bên trong cũng chỉ là một bao cỏ. Cho nên đến giờ cũng chỉ là gia giám đốc của hợp tác xã thương mại huyện Quý Chỉ Anh, nữ nhân kia cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Rất nhiều người ở huyện nói như vậy, hiện giờ tuy rằng tài chính nhà họ Ninh đang khó khăn, nhưng dẫn vào tài chính của nhà Quý Chỉ. Cũng là dẫn sói vào nhà thế nào, lão Ninh, ngươi khinh thường nhà họ Quý Chỉ chúng tôi sao, không phải là nhà hàng của gia đình ngươi có chia cổ phần sao? Chẳng lẽ không nể mặt tôi chút nào, sắc mặt Quý Chỉ Nhân thay đổi, đem chiếc đũa trên bàn đập xuống nói, được hay không cũng phải nói một câu. Hôm nay ta còn có chuyện, không có thời gian ở đây tranh luận với ngươi, Ninh Đức bị hoảng sợ, vội vàng cười nói, giám đốc Quý Chỉ. Ngài muốn đầu tư vào nhà hàng ta, đó đương nhiên rồi, chẳng là ngươi muốn đầu tư bao nhiêu tiền, hoặc là chiếm ít phần tử à hát. Quý Chỉ Nhân bất mãn hừ một tiếng nói, ta cũng không cần nhiều lắm, 2 vạn đồng, 60%. Chiếc đũa trong tay Ninh Đức lạch cạch một tiếng rớt xuống bàn, việc thở có vẻ khó khăn, trầm giọng nói, giám đốc Quý Chỉ. Ngài ra giá này không phải là quá thấp à, không nói tới thiết bị sản xuất rượu của nhà hàng chúng ta, còn có phương thuốc ủ rượu vô cùng giá trị. Theo số rượu còn lại trong hầm tổ giá trị cũng gấp vài lần giá trị này của ngài, Quý Chỉ Nhân bĩu môi một cái nói láo, rượu này của ngươi. Có thể bán ra ngoài số tiền này, nếu không bán được, nó cũng không đáng một phân tiền, ngươi tin hay không? Lời nói của ta có thể khiến cho đồng nghi xuân của nhà các ngươi không thể bán được ngươi, Ninh Đức đập bàn thu hút ánh mắt mọi người trong phòng. Cuối cùng vẻ mặt lại u ê ngồi xuống, lời nói của Quý Chỉ Nhân có vẻ hơi khuếch đại nhưng lại không phải là không thể không xảy ra đấy, lão Ninh. Tục ngữ nói, tức thời mới là anh hùng, Quý Chỉ Nhân đắc ý bắt chéo hai chân cười nói, hơn nữa, sau KSTOY gia nhập cổ phần, mang đến đường dây tiêu thụ không đáng giá sao, đừng nhìn đến cổ phần của nhà các ngươi ít. Có lẽ đến lúc đó ngươi lại kiếm được nhiều hơn bây giờ, đê tiện, Vu Nhị khinh miệt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, Minh Viễn. Ngươi cú trơ mắt như vậy nhìn đồ khốn kiếp này làm càn vậy à, Phương Minh Viễn cười lên giọng nói, ông chủ Ninh, phiền ngươi tới đây một chút. Có chuyện kinh doanh này ta nghĩ ta và ngươi cần nói chuyện, Ninh Đức và Quý Chỉ Nhân đều giật mình kinh hãi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Phương Minh Viễn. Ngươi gọi ta phải không, Ninh Đức chỉ mình kinh ngạc nói, nếu đồng nghi xuân là nhà hàng của ngươi thì ta chính là gọi ngươi đó. Phương Minh Viễn cười nói, vừa rồi ta cùng tiểu thư nói qua trước Tết âm lịch tôi cần 1.000 hòm đồng nghi xuân, quý tiểu thư không dám quyết định. chờ ngươi tới bàn bạc, hiện tại ông chủ Ninh ngươi có thể cho ta một từ đi, bao nhiêu? Ninh Đức quả thực không tin vào lỗ tai của mình. Không ngờ vị này mở miệng ra là đặt 1.000 hòm, cho dù là giá bán xỉ cũng gần vạn đồng rồi, ít nhất 1.000 thùng, Phương Minh Viễn cười nói. Ông chủ Ninh tính toán chuyện làm ăn của chúng ta như thế nào? Ninh Đức đứng lên tỉnh lại, đứng lên nói với Úy Trì Nhân, giám đốc Úy Trì. Thật có lỗi, không tiếp được rồi, sắc mặt Úy Trì Nhân trầm xuống, sắc mặt quả thật đen giống nước mực. Đối với Ninh Đức mà nói đương nhiên là không thấy rồi, Ninh Đức ngồi xuống cùng bàn với bọn Phương Minh Viễn. Từ lúc tiến vào vẫn là lo lắng như lần đầu nhìn thấy hai người, lúc này mới phát hiện ăn mặc của hai người. Còn có cả khí chất không giống người thường, nhất là chiếc di động họ đặt trên bàn, chưa từng gặp qua loại này. Nhưng nhìn vẻ đẹp lung linh của nó cũng biết không phải là vật bình thường, hay vị xưng hô như thế nào, tôi là Ninh Đức. Ninh Đức cười nói. Cách chương.